Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 591 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 591 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm tiến lại gần giường bệnh của Ái Nhiễm. Lúc này, Ái Nhiễm đã khó khăn mở mắt ra, cẩn thận vươn tay muốn chạm vào mặt của Phan Lâm. Nhưng bởi vì thân thể quá yếu ớt nên cô không thể nhấc lên được, chỉ có thể nhàn nhạt nói. Phan Lâm, thật sự là ngày sao? Ta đang nằm mơ có phải không? Phan Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ái Nhiễm áp lên trên mặt của mình, cười dịu dàng nói. Cô không phải đang nằm mơ đâu, là tôi đây. Ái Nhiễm, không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Ái Nhiễm sững sờ một lúc rồi chợt òa khóc. Cô ta biết mình đã chết một lần rồi. Cho nên khi cô ta gặp lại Phan Lâm, cảm giác khó tả trong lòng đột nhiên bùng phát. Tề Thủy Nguyệt thấy vậy thì cũng lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Đúng rồi, Thiên Thần Sơn đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm, có người tập kích Thiên Thần Sơn. Người của ta có sao không? Thiên Thần Sơn có giữ được không? Lúc này, Ái Nhiễm như mới nhớ tới gì đó, vội vàng hỏi. Phan Lâm cười khổ một tiếng, xoa xoa đầu của cô ta, cười nhạt nói. Hiện tại, liên minh đã rời đến Thiên Thần Sơn rồi. Tộc nhân của cô đều bình an vô sự. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Phan Lâm, tôi không làm phụ lòng tin tưởng của ngài. Ái Nhiễm ngẩng mặt lên mỉm cười. Nhưng Phan Lâm biết, đây không phải là điều mà cô ta muốn nói nhất. Ái Nhiễm, tôi nợ cô nhiều rồi. Làm sao Phan Lâm có thể không nhìn ra ý tứ sâu xa trong đôi mắt kia được chứ? Hắn hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Nhưng Ái Nhiễm lại lắc đầu hết lần này đến lần khác. Ta và ngài nợ nhau đã lâu. Phan Lâm không nói gì nữa. Ái Nhiễm mỉm cười thì thầm với Phan Lâm. Lúc này đây cô ta đột nhiên rất muốn nói chuyện. Có lẽ trò chuyện với người mình quan tâm cũng là một loại hưởng thụ. Phan Lâm kiên nhẫn ngồi cùng với cô ta hết buổi. Đợi đến khi Phan Lâm ra khỏi phòng thì Ái Nhiễm đã ngủ thiếp đi. Tề tiểu thư, thời gian này phiền cô chăm sóc Ái Nhiễm giúp tôi. Phan Lâm đi xuống cầu thang, rẽ đến chỗ Tề Thủy Nguyệt đang đợi ở hành lang. Lâm Minh Chủ yên tâm, tôi sẽ chiếu cố Ái Nhiễm thật tốt. Tề Thủy Nguyệt gật đầu, Phan Lâm thở dài, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi Phượng Hải Các. Vì lợi ích của Phan Lâm, Ái Nhiễm có thể mạo hiểm cả mạng sống của mình. Chỉ vì điều này, Phan Lâm biết cả cuộc đời này hắn sẽ không bao giờ có thể báo đáp ân tình hắn nợ Ái Nhiễm. Phan Lâm lắc đầu bước nhanh về phía đại sảnh. Lúc này Thanh Huyền Tông Chủ đang chờ ở bên trong. Thành Chủ Thành Nam Ly, Trang Chủ Vân Khiếu Sơn Trang lúc này đều đang bế quan. Hiện tại việc lớn việc nhỏ trong liên minh đều do Tông Chủ Thanh Huyền Tông phụ trách. Tham kiến binh chủ, Tông Chủ Thanh Huyền Tông vội vàng hành lễ. Tông Chủ, sao lại phải khách khí như vậy chứ? Tôi nghe người nói, ngài có chuyện quan trọng cần phải hỏi tôi. Phan Lâm cười hỏi. Bẩm binh chủ, là như vậy, tôi vừa nhận được tin tức Thiên Chỉ Phái đã bí mật liên hệ với Kiếm Vương Triều phía Bắc, muốn chiêu dụ Kiếm Vương Triều làm viện trợ. Kiếm Vương Triều ở phía Bắc của chúng ta, còn Thiên Chỉ Phái lại ở phía Nam. Nếu như bọn họ liên thủ thành công thì sau này có thể sẽ gây cho chúng ta những phiền toái không cần thiết. Thuộc hạ cho rằng mối đe dọa này nên nhanh chóng giải quyết. Tông chủ Thanh Huyền Tông cung kính nói. Nghe được lời nói này, nhất thời Phan Lâm trở nên trầm tư, sau đó thì gật đầu nói. Lập tức mang theo 3.000 cao thủ cùng ta đến Kiếm Vương Triều. 3.000 sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông sửng sốt. Minh chủ, Kiếm Vương Triều là một quốc gia có mấy trăm vạn nhân khẩu. 3.000 người làm sao có thể chiến đấu đủ đây? Huống chi, Kiếm Vương Triều đối với chúng ta cũng hoàn toàn xa lạ. Thuộc hạ nghĩ cần phải tính toán thật kỹ. Phan Lâm mặc dù đã bước vào tiên cảnh, nhưng hắn chỉ có một người. Làm sao có thể dễ dàng thu phục một quốc gia như Kiếm Vương Triều được đây? Nhưng lỡ như Phan Lâm đến Kiếm Vương Triều quá lâu, thì Thiên Chỉ Phái ở Việt Nam sẽ do ai dẹp loạn đây? Không sao hết, chuyến đi này sẽ không lâu đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói, Tôi muốn ông lập tức phái người đi giúp tôi tìm người. Có người này, chỉ cần mấy ngày là chúng ta có thể dẹp được Kiếm Vương Triều. Tông chủ Thanh Huyền Tông cả kinh. Ai vậy? Một nữ nhân tên là Cẩm Huyền Nữ. Cung điện hoàng gia của Vương Triều Kiếm Vương, một loạt tiếng hét của phụ nữ vang lên. Thị vệ, thái giám, thậm chí cả cung nữ đều tái xanh mặt mày, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Cứ thế diễn ra trong khoảng 10 phút mới dừng lại. Không đủ, không đủ, đưa thêm người. Giọng nói giận dữ của nhà vua vọng ra từ trong phòng ngủ. Nhận được lệnh, thái giám vội vàng chỉ cung nữ xinh đẹp bên cạnh nói. Mau, đưa cô ta vào trong, mau đưa cô ta vào. Thị vệ bên cạnh lập tức bước tới bắt cung nữ đưa vào trong cửa. Cung nữ tái mét mặt mày vì sợ hãi, vùng vẫy như điên. Không, đừng mà, tha cho tôi đi, tha thôi cho tôi đi, tôi không muốn vào trong đó đâu, đừng. Nhưng dù cho cung nữ có vùng vẫy thế nào thì cũng vô ích. Ngay sau đó, tiếng hét lại vang lên trong cung điện. Một lát sau, hai lính canh lại khiêng một nữ nhân hấp hối, người đầy vết bầm tím đi ra ngoài. Nữ nhân đầu tóc bù rối, nằm bất tỉnh. Công công liếc nhìn người phụ nữ như một cái xác, xua tay. Đem cô ta về phòng đi, nếu như không có long thai thì đưa đến thái y viện. Vâng, hai thị vệ đáp một tiếng rồi khiêng nữ nhân đi. Lúc này một tên thái giám trẻ tuổi lặng lẽ đi tới. Công công tổng quản, đây đã là lần thứ 65 rồi, nếu như không thể mang thai thì sẽ không có ai... Tiểu thái giám cẩn thận nói, cầm miệng, muốn mất đầu sao? Lão thái giám hung ác trừng mắt nhìn tiểu thái giám một cái, trầm giọng nói, không có người thì đi tìm người đi. Thái tử đã táng tận trời xanh, bệ hạ không có người thừa kế, vậy thì Kiếm Vương triều rộng lớn của chúng ta sẽ giao cho ai chứ? Cho nên quân vương ngày đêm suy nghĩ để duy trì huyết mạch hoàng gia, tìm người kế thừa đại nghiệp. Nhưng nếu như tiếp tục như thế này thì cũng không có ích lợi gì cả. Thuộc hạ nghe nói gần đây có biết bao nhiêu người đến thái y viện rồi, nhưng cho đến nay không ai mang được long thai. Nếu cứ tiếp tục như thế nữa thì chỉ sợ đất nước sẽ diệt vong. Cho dù đưa hết nữ nhi trên lên long sàng của bệ hạ thì cũng không đủ đâu. Tiểu thái giám vẻ mặt chua xót nói. Người này thực chất là một thái giám già, có quan hệ vợ chồng với một cung nữ trong cung. Sở dĩ hắn ta nói điều này là vì hắn lo lắng vợ của mình cũng sẽ bị gửi đến cho bệ hạ. Mà viên thái giám già nghe được điều này thì sắc mặt cũng thay đổi chóng mặt. Ông ta quay lại tát mạnh vào mặt của tiểu thái giám kia. Hỗn đản! Người muốn chết sao? Ta nói cho người biết, chỉ cần có thể mang thai long trùng, cho dù có đem toàn bộ nữ nhân đến đây thì cũng không thành vấn đề. Sau này, người không được nói những lời như vừa rồi nữa. Bằng không, người có mất đầu cũng chẳng oan uổng đâu, nhưng đừng có liên lụy đến chúng ta. Tiểu thái giám che mặt ủ rũ cúi đầu. Lúc này, một thị vệ vội vàng chạy tới. Bẩm công công, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thị vệ hét lên. Có chuyện gì vậy? Bé bé cái mồm thôi. Lão thái giám vội vàng ngăn thị vệ lại, lo lắng nói. Người muốn chết sao? Nhỏ giọng thôi, nếu như quấy rầy bệ hạ, cẩn thận đầu của ngươi đó. Nhưng thị vệ lại không để ý tới thầm công công. Hắn ta vẫn lo lắng nói. Thầm công công, trong thành có người gây rối, hiện tại đã chuẩn bị xông vào hoàng cung rồi, thuộc hạ tới đây để bẩm báo cho bệ hạ. Cái gì? Lão thái giám sừng sốt, sau đó lo lắng hỏi. Các người làm sao vậy? Một đám phản nghịch cũng không diệt được sao? Thẩm công công, đối thủ rất mạnh, chúng tôi ngăn cản không nổi, hơn nữa còn có rất nhiều người trợ giúp, chúng tôi phải làm sao mới tiêu diệt được chứ? Bộ dáng của vị thị vệ vô cùng bất lực. Lão thái giám nghe xong thì lập tức hiểu ra, để có người thừa kế, nhà vua đã cưỡng bức rất nhiều phụ nữ đưa vào trong cung, khiến cho dư luận bàn tán khắp nơi, nếu như không thể dập tắt thì e rằng sẽ có hỗn loạn mất. Các người chờ ở chỗ này, ta lập tức vào cung bẩm báo. Lão thái giám trịnh trọng nói, sau đó thì vội vàng đi vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, một nữ nhân đầu bù tóc rối, khắp người cắm đầy kim bạc, đang bị một bóng người như núi thịt cưỡng bức, vừa hành động vừa đút đan dược cho nữ nhân kia. Bệ hạ, tha cho dân nữ, bệ hạ, cầu xin ngài tha cho dân nữ đi mà. Người phụ nữ hét lên như điên, nhưng dù có cầu xin bao nhiêu thì cũng vô ích. Quốc vương hai mắt đỏ hoe, liều mạng nuốt đan dược, thấy nữ nhân không chịu phối hợp, hắn trực tiếp vung cánh tay to lớn, hung hãn tát nữ nhân. Người phụ nữ bay ra ngoài như bao cát, đập vào cột, xương gãy, không đứng dậy được, miệng phun ra máu. Quốc vương cũng từ long sàng bước xuống, lạnh lùng nhìn cô ta. Thể chất của người quá yếu, không dùng châm cứu với đan dược thì làm sao có thể sinh ra long trùng. Nếu như sinh ra một hoàng tử kế thừa đại nghiệp thì coi như may mắn, phúc phần mấy kiếp của người. Sao ngươi dám từ chối? Nói rồi ông ta nhấc người phụ nữ lên như một con gà và ném cô ta trở lại giường. Cơ thể người phụ nữ co giật, không có chút chống cự. Ngay khi ngọn núi thịt khổng lồ của quốc vương sắp đè lên trên thân thể của cô ta thì... Hoàng thượng! Lão thái giám vội vàng đi vào. Có chuyện gì vậy? Quốc vương tức giận quay đầu lạnh lùng liếc công công một cái. Lão thái giám sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Thần xin bẩm báo bệ hạ. Ngoài cung có nội loạn, quân phản nghịch sắp tới hoàng cung rồi, sức mạnh của chúng rất khó chấn áp. Lại có đông đảo người tiếp tay làm loạn. Lão nô xin hỏi bệ hạ phải xử trí như thế nào đây? Một đám ngu xuẩn, chuyện này cũng không giải quyết được, chậm nuôi các ngươi có ích lợi gì? Quốc vương đứng dậy quát. Bệ hạ, xin tha tội, thần không có khả năng. Thôi bỏ đi, vừa vặn chấm tâm tình không tốt, đang lúc cần giết mấy người để dập lửa đây. Đến đi, thay quần áo cho chấm, chấm muốn xem là kẻ nào to gan lớn mật như vậy. Vâng, lão thái giám vội vàng đem long bào cẩn thận mặc vào cho quốc vương. Nhưng trước khi quốc vương mặc xong quần áo thì bên ngoài đã có tiếng đánh nhau vang dội khắp hoàng cung. Thế nào? Hoàng đế sắc mặt tối sầm lại. Bệ hạ, không ổn rồi, đám phản nghịch đã đến rồi. Một thị vệ vội vàng chạy đến bẩm báo. Quốc vương lập tức tát mạnh vào trán của thị vệ kia. Thị vệ thậm chí còn không có thời gian để phản ứng. Đầu hắn ta đã nổ tung chết ngay tại chỗ. Cái gì? Lão thái giám run sợ. Rác rưởi, nếu là rác rưởi, đợi khi ta dẹp loạn xong, nhất định phải xử lý đám cặn bã vô dụng này. Quốc vương tức giận hét lên, thân hình nặng nề bước ra ngoài. Cùng lúc đó, một bóng người cũng đang tiến đến bên này. Mãn trước hổ, cút ra đây cho ta, cút ra đây cho ta. Âm thanh lan rộng khắp hoàng cung, tất cả mọi người trong cung đều cả kinh. Ai to gan như vậy, dám gọi thằng tên của bệ hạ. Lão thái giám vẻ mặt tức giận, lớn tiếng khiển trách. Ta đây. Cầm huyền nữ đi tới, tay cô ta cầm thanh trường kiếm, mắt nhìn chằm chằm vào cửa cung hét lên. Thì ra là tiện nhân này. Quốc vương hít mắt. Thế nào, ngươi tới để báo thù ta sao? Mạn trước hổ, ngươi ép ta tàn sát cả nhà ta, ta trấn áp cha mẹ ta nhiều năm như vậy. Huyết thù này sao có thể không báo chứ? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Cầm huyền nữ lòng đầy lửa giận mắng. Tiện nhân, chỉ với ngươi mà muốn đấu với trẫm sao? Thật là nực cười. Quốc vương cười ha hả, sau đó liếc nhìn bóng dáng của cầm huyền nữ, cười nhạt nói. Không tệ, để ngươi sinh long trùng cho trẫm, nhất định sẽ rất thú vị. Khốn kiếp, chết đi! Cầm huyền nữ tức giận, giơ kiếm lao về phía bên này. Không biết tự lượng sức mình. Quốc vương cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một bóng đen từ bên cạnh lao ra. Cầm huyền nữ cả kinh lập tức giơ kiếm lên chống đỡ. Nhưng mà đòn tấn công của bóng đen kia cực kỳ đáng sợ. Chiêu thức uyển chuyển giống như rắn độc, đặc biệt xảo quyệt và cực kỳ nhanh. Đánh nhau một hồi, cầm huyền nữ đành phải rút lui. Nhìn kỹ lại trên người nàng đã có vết thương. Rõ ràng nàng không phải là đối thủ của bóng đen đó. Bóng đen cũng lui về phía quốc vương. Kia là một lão già lưng gù mặc áo choàng đen, khí tức nham hiểm như rắn độc, khiến cho người ta rùng mình. Người ở bên cạnh trẫm còn không đánh được, vậy mà muốn lấy mạng trẫm sao? Thật là nực cười. Quân vương khinh thường cười một tiếng nói. Đám phản loạn ngoài cung là do ngươi đưa tới có đúng không? Nếu đã như vậy thì trẫm không cần phải khách sáo với ngươi nữa. Nghe lệnh ta, bắt sống cầm huyền nữ, còn những người khác đều xử tử. Tuân mệnh. Cấm vệ quân từ phía hai bên ngay lập tức tấn công. Nhưng khi đám cấm vệ quân này chuẩn bị xông về phía cầm huyền nữ thì bất ngờ dừng bước lại. Bọn hắn trừng to mắt, kinh ngạc nhìn về phía trước. Đã thấy bên ngoài cửa cung có rất đông người dân đổ vào. Bọn hắn hoặc là cầm đao kiếm, hoặc cầm băng ghế dài, hòn đá. Từng người một lao vào với khí thế đầy giận dữ. Trong nháy mắt, đại điện rộng lớn đã chật kín người. Nhìn thấy thế, chật như vậy, các cấm vệ quân đều e ngại. Thật to gan! Nhà vua tức giận. Một đám sâu kiến các ngươi muốn làm gì? Mãn trước hổ, người cưỡng bức nữ nhi của ta vào cung, giết chết cô ấy. Ta muốn báo thù cho nữ nhi của ta. Một ông lão cầm đao lao lên hét lớn. Thanh âm mặc dù run rẩy nhưng trong mắt của hắn ta lại tràn ngập quyết tuyệt. Mãn Chức Hổ, người giết vợ và con gái ta, hôm nay ta nhất định phải lột da của ngươi để báo thù. Người như ngươi không xứng làm quân vương của chúng ta, ngươi không phải là hoàng đế của chúng ta. Từ khi ngươi chiến kiếm vương triều, triều đại của chúng ta thay đổi từng ngày một, dân chúng của chúng ta tới cơm còn không có nổi mà ăn. Sự bóc lột của ngươi khiến cho dân chúng lầm than, nếu như ngươi đã không cho chúng ta một con đường sống như vậy, thì chúng ta chỉ đành liều với ngươi thôi. Được rồi, liều với ngươi. Mọi người nhao nhao quát lên, hiện trường sôi trào một mảng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người sắc mặt tái nhợt, lão thái giám sợ hãi, toàn thân run rẩy. Nhưng quốc vương thì lại không hề sợ hãi chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng. Được rồi, tốt lắm, nếu như các ngươi đã không sợ chết, vậy thì trẫm sẽ thành toàn cho các ngươi, đem các ngươi làm nguyên liệu để luyện đan. Dứt lời, quốc vương liền bước lên phía trước. Một cỗ đại khí đáng sợ từ trên người trời giáng xuống, mạnh mẽ chấn động lên người của vô số dân chúng. Nhưng ngay sau khi đại khí đã giảm, dân chúng lại không có nửa điểm phản ứng. Quốc quân sửng sốt, ông ta một lần nữa phóng thích đại khí ép về phía mọi người, nhưng mà vẫn vô dụng. Làm sao có thể chứ? Trái tim của quốc vương đập dữ dội, cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay sau đó, đám đông tách ra thành hai hàng, một đám người đi về phía bên này. Quốc vương liếc nhìn người đi đầu, sau đó cả giận nói, là ngươi, người làm vườn, Mãn Chức Hổ, đã lâu không gặp. Phan Lâm đi một mình về phía quốc quân. Quốc quân giật mình không biết Phan Lâm định làm gì, nhưng lửa giận trong lòng thì khó có thể đè nén. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là do ngươi giở trò ma quỷ sao? Quốc quân cắn răng nói. Nhưng Phan Lâm lại không trả lời, chỉ bình tĩnh đáp. Thiện ác hữu báo, Mãn Trước Hồ, ngươi xem mạng người như cỏ rác. Ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày, người của ngươi sẽ nổi lên lật đổ ngươi sao? Khốn nạn, ngươi đang giáo huấn ta sao? Quốc vương vô cùng tức giận, dùng nắm đấm tích tụ sức mạnh phi thăng đáng sợ, hung hăng tấn công về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không né tránh, mà ngược lại, còn đè cho cú đấm giáng xuống. Bùng nổ, nắm đấm nặng nề đánh vào trái tim của Phan Lâm, sức mạnh trên nắm đấm như hồng thủy tàn ra xung quanh. Lão thái giám và những người bên cạnh trực tiếp bị thổi bay. Nhưng mà Phan Lâm lại không hề động đậy, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, không lọt vào mắt. Hô hấp của quốc vương run lên, lập tức hiểu được thực lực của nam nhân trước mặt. Cảnh giới, lục địa, thần tiên. Quốc vương mở rộng miệng ngơ ngác hỏi. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu, sau đó thì giơ tay về phía thân thể mập mạp của quốc vương. Da thịt của quốc vương bị tay của Phan Lâm đâm thủng. Chỉ thấy Phan Lâm giật mạnh một cái. Một cái ống trong suốt bị lôi ra. Đó rõ ràng là khí mạch của quốc vương. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phía. Thân thể to lớn của quốc vương liên tục lui về phía sau. Sau đó thì ngã xuống đất, đau đớn ôm lấy vết thương. Và từ vết thương, không chỉ có máu chảy ra, mà còn có lượng lớn sức mạnh phi thăng cũng tuôn ra. Mọi người run rẩy, khó có thể tin nhìn quốc vương, nhưng rất nhanh mọi người đều hiểu ra, tu vi của quốc quân đã bị Phan Lâm phế bỏ. Chỉ thấy Phan Lâm đi tới, nhấc thân thể to lớn của quốc vương ném về phía đám người phía dưới. Dân chúng bị dọa đến sợ hãi, vội vàng chạy tứ tán, cơ thể của quốc quân đập mạnh xuống đất, tóe lên rất nhiều bụi. Ông ta khó có thể đứng dậy, liên tục nôn ra máu. Vô số ánh mắt tập trung vào thân thể to lớn của quốc vương. Bọn hắn thở hổn hển, hô hấp dồn dập, toàn thân cũng nhịn không được đang run rẩy. Hắn, tùy các người xử trí. Phan Lâm từ tốn nói, những lời này vừa rơi xuống đất giống như một chiếc hộp Parona được mở ra, mọi người lập tức lao về phía quốc vương. Các người đang làm cái gì vậy? Cút khỏi đây, tránh ra! Quốc vương vội vàng đứng dậy, nhưng động tác của hắn quá chậm, không có sức lực chống đỡ, đứng lên cũng không được. Ta muốn giết người, trả lại mạng sống cho con gái ta. Người là ma quỷ, ta muốn ăn tươi nuốt sống người. Mọi người ồ lên lao về phía quốc vương. Quốc vương điên cuồng chống cự, nhưng tất cả đều vô ích. Chẳng mấy chốc, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, quốc vương trực tiếp bị người dân áp đảo. Cầm huyền nữ vốn muốn xông lên giết người này, nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt, cô ta lại không khỏi sửng sốt. Cô ta chỉ yên lặng nhìn, trên mặt không có một tia thương hại. Cho đến khi tiếng kêu thảm thiết của quốc vương ngừng lại, cô ta mới thở vào nhẹ nhõm. Mọi người dần dần khôi phục lý trí. Trên mặt đất lúc này là một vũng máu và thi thể của quốc vương cũng hoàn toàn không còn nữa. Bọn họ lần lượt ngẩng đầu nhìn Phan Lâm, mà lão thái giám và những người khác thì đã quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Lão thái giám khóc thút thít nói, đây đều là quốc quân buộc chúng tôi phải làm, mong đại nhân tha cho chúng tôi đi. Nhưng lời còn chưa nói hết thì Cẩm Huyền Nữ đã một kiếm chém đứt đầu của lão thái giám kia. Phan Lâm đang định bước lên thì đột nhiên phát giác được gì đó, liền nhìn về phía bóng đen đằng kia. Ngươi muốn đi đâu? Bóng đen trong bóng tối khẽ run lên, nhưng hắn không dừng bước mà ngược lại còn nhanh chóng lao ra khỏi cung điện. Phan Lâm thờ ơ nhìn chằm chằm bóng đen bay ngang bầu trời, đột nhiên giơ tay từ trên không trung chộp lấy. Tốt lắm! Ngay sau đó tiếng động như bị bóp nghẹt vang lên trong không khí. Lập tức một lão nhân dáng người còng lưng trong chiếc áo choàng đen bị đóng băng giữa không trung. Ông ta như bị thứ gì đó giữ chặt lại, tứ chi bó chặt vào nhau, thân thể căng thẳng, dãy giụa không ngừng nhưng lại không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Quay lại đây cho ta! Phan Lâm giơ cánh tay ra làm động tác kéo. Bóng người giữa không trung lập tức bay ngược trở lại, nặng nề rơi xuống trước mặt Phan Lâm. Đại nhân, xin tha mạng. Bóng đen nằm trên mặt đất, vội vàng quỳ xuống, dập đầu, run rẩy kêu lên. Tha mạng sao? Nếu nói Mãn Trước Hồ là người đáng khinh, đáng tởm nhất trong cung này, vậy thì người đáng khinh, đáng tởm thứ hai chính là ngươi, quốc sư áo đen. Nữ đế hử lạnh nói. Quốc sư sao? Ánh mắt của Phan Lâm kỳ quái quét qua thân ảnh đang quỳ trên mặt đất. Lâm Minh Chủ, kẻ này chính là quốc sư áo đen thần bí khó lường của Kiếm Vương Triều. Nghe nói người này vẫn luôn đi theo Mãn Trước Hồ, đưa ra cho ông ta rất nhiều âm mưu thâm độc. Tỷ như việc Mãn Trước Hồ có thể tu luyện cấm thuật, tất cả đều là do kẻ này bày ra. Lúc trước, quốc quân cướp đoạt Thiên Tuyển Diệp Hoa cũng là bị kẻ này bày kế. Đế nữ hùng dữ nhìn chằm chằm quốc sư áo đen nói, kẻ này lòng dạ thâm độc như rắn rết, cực kỳ tàn nhẫn, tuy rằng hắn rất ít lộ mặt trước thiên hạ, số người chết dưới tay hắn tuyệt đối không ít. Mãn Trước Hồ vì đột phá cảnh giới thần tiên mà sai người thu thập 3.000 nam nữ, lấy máu tu luyện, quả thực là khiến cho người ta kinh hãi. Còn có việc như vậy sao? Phan Lâm cau mày, sau đó rút thiên sinh đào từ thắt lưng ra như muốn xử tử quốc sư áo đen ngay tại chỗ. Lâm Minh Chủ, tha cho tôi. Nếu như ngài không giết tôi, đổi lại, tôi có thể cho ngài một tin tức cực kỳ trọng yếu. Quốc sư áo đen vội vàng dập đầu. Tin gì? Động tác của Phan Lâm có chút chậm lại, lạnh lùng nhìn quốc sư áo đen. Ngươi biết ta sao? Tuy rằng quốc vương cả ngày chỉ biết uống rượu hưởng thụ, không màng ngoại giới, nhưng ta thì biết rõ ngoại giới. Hơn nữa, ngài tuổi còn trẻ như vậy, đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Đây là việc xưa nay hiếm có. Toàn bộ tịch diệt vực, e rằng cũng chỉ có ngài và Diệp Viêm mới có thể đạt tới trình độ này. Quốc sư áo đen run lẩy bẩy. Thật sao? Vậy thì ngươi muốn nói cho ta biết tin tức quan trọng gì? Là phương pháp tiến vào Long Mạch Chi Địa. Quốc sư áo đen nói. Long Mạch Chi Địa sao? Phan Lâm híp mắt vài phút tập trung nói. Có biện pháp gì? Lâm Minh Chủ, chỉ cần ngài tha cho tôi sẽ nói cho ngài biết. Ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Quốc sư áo đen không dám ngẩng đầu, run giọng nói. Chỉ cần Lâm Minh Chủ có thể đứng trước mặt dân chúng cam đoan không giết ta, ta sẽ nói ra sự thật, tuyệt đối không giấu giếm. Lâm Minh Chủ, người này không thể giữ lại. Loại người này phạm nhiều tội ác tày trời. Người phải mau giết hắn đi. Đế nữ vội vàng nói. Những người khác cũng lần lượt nhìn về phía Phan Lâm, trong mắt lộ ra vẻ khát khao. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng. Thật sao? Quốc sư áo đen đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Ta xin cam đoan trước mặt dân chúng. Phan Lâm nói một cách dứt khoát. Được, Lâm Minh Chủ, ta nói cho ngài biết. Trên thực tế, nếu muốn tiến vào Long Mạch Chi Địa, ngài cần có một loại tinh thạch đặc biệt. Tinh thạch này gọi là Long Tinh Thạch. Nếu ngài tìm được Long Tinh Thạch này, ngài chỉ cần ở trước lối vào Long Mạch đọc thần chú kích hoạt sức mạnh bên trong Long Tinh Thạch. Sau đó ngài có thể chống lại sát khí trong thông đạo và tiến vào Long Mạch. Quốc sư áo đen nói. Vậy Long Tinh Thể này ở đâu? Phan Lâm hỏi. Chúng có rất nhiều dưới Long Mạch Chi Địa. Quốc sư áo đen lập tức nói. Phan Lâm im lặng. Nói như vậy, có khác gì không nói chứ? Phan Lâm khịt mũi, một lần nữa nâng Thiên Sinh đao lên. Quốc sư áo đen kinh ngạc tái mặt, vội vàng kêu lên. Lâm Bình Chủ, nếu không tìm được Long Tinh Thạch thì có thể tìm thứ khác để thay thế. Thay bằng cái gì? Theo tôi được biết, Thiên Trì Thần Thủy có tính chất tương tự như Long Tinh Thạch. Nếu như Lâm Minh Chủ có thể lợi dụng Thiên Trì Thần Thủy luyện hóa là có thể tiến vào Long Mạch. Thiên Trì Thần Thủy sao? Phan Lâm suy nghĩ một lát, sau đó nhìn chằm chằm quốc sư áo đen. Đây là thật sao? Tiểu nhân nào dám nói dối Lâm Minh Chủ? Quốc sư áo đen lại dập đầu. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Ngươi còn biết gì nữa? Tạm thời chỉ có như vậy. Lâm Minh Chủ, tôi có thể đi được chưa? Quốc sư áo đen thận trọng hỏi. Được rồi, nhưng trước khi đi, ta có quà cho ngươi. Phan Lâm bình tĩnh nói, đột nhiên lấy ra hồng bông kim long, vung về phía quốc sư. Quốc sư sừng sốt, khi nhận ra thì kim châm đã xuyên vào người, xuyên qua khí mạch. Những tiếng hấp động vang lên, từng đợt khói trắng phun ra từ cơ thể của lão ta. Quốc sư lập tức kinh hô một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Sau khi nôn ra máu, lão ta đã mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tu vi của ta, ngài phế bỏ tu vi của ta sao? Quốc sư mở to mắt trừng Phan Lâm. Ta nói sẽ không giết người, nhưng không có nói sẽ không diệt người. Người khốn nạn, người thất hứa, Phan Lâm, người không đáng bằng heo chó. Quốc sư áo đen vừa chửi vừa gào như điên, nhưng Phan Lâm không để ý tới hắn, chỉ khoát tay. Người này giao cho các người. Vừa dứt lời, những người ở xung quanh lại xông lên, dìm chết quốc sư áo đen. Sau khi bình định hoàng cung, Phan Lâm nhanh chóng dẫn người đi đến Thái Y Viện để giải cứu các cung nữ sắp được luyện thành đan dược, đồng thời vào buồng thai nhi, giải thoát toàn bộ các cung nữ bị giam giữ. Cầm Huyền Nữ nhìn thấy thân phận thê thảm của những nữ nhân này, dùng mình một cái, nắm chặt tay lại. Để mãn trước hồ chết nhẹ nhàng như vậy, quả thật là không xứng. Cầm Huyền Nữ thấp giọng mắng. Thanh Huyền Tông Chủ, thỉnh cầu ngươi một lần nữa đến ngục giam tha tất cả phạm nhân bị giam cầm ra. Phan Lâm nói, vâng, thưa Minh Chủ. Xong việc này, ngài hãy đi mời tất cả quần thần cùng tướng sĩ trong triều đến đây, nói tân quân muốn gặp. Vâng. Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức rời đi, Cầm Huyền Nữ bối rối nhìn qua. Lâm Minh Chủ, ngài muốn thu Kiếm Vương Triều sao? Kiếm Vương Triều mặc dù không có cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng tài nguyên và nhân khẩu vô cùng phong phú. Thanh Huyền Liên Minh nếu lấy được tất nhiên là như hổ thêm cánh. Ta đương nhiên có ý thu lấy Kiếm Vương Triều rồi, nhưng đây là một quốc gia, không phải là một tông tộc. Nếu như ta ngồi lên vị trí ngai vàng, thiên hạ sẽ oán hận, cho nên ta không thể ngồi trên ngai vàng này. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nhưng ngài gọi tất cả văn thần võ tướng tới, còn nói tân quân muốn gặp bọn họ. Ngài không ngồi trên ngai vàng, vậy tân quân này là ai đây? Cầm Huyền Nữ kinh ngạc hỏi. Cô, Phan Lâm gần như không chút do dự nói. Cái gì? Cầm Huyền Nữ chấn kinh. Cô vốn là người của Kiếm Vương Triều, đại chúng đối với thân phận của cô sẽ tán đồng hơn nhiều so với ta. Cho nên, để cô ngồi lên vị trí tân quân của Kiếm Vương Triều là thích hợp nhất. Phan Lâm bật cười. Nhưng tôi... Cầm Huyền Nữ lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải. Sau này, ta sẽ để cho Thanh Huyền Tông Chủ ở Kiếm Vương Triều lập ra một Thanh Huyền Tông, coi như là một nhánh của Thanh Huyền Liên Minh, chậm rãi thông hóa người dân Kiếm Vương Triều. Đến thời điểm thích hợp thì cô sẽ mang Kiếm Vương Triều gia nhập về trụ sở Liên Minh. Về phần Kiếm Vương Triều, từ nay về sau, do cô trị vì. Lâm Minh Chủ, tôi sợ là không được. Yên tâm đi, cô có thể làm được. Cô cũng như dân chúng, cô đã trải qua ách thống trị tàn bạo của Mãn Trước Hồ. Cô biết hiện tại dân chúng cần gì. Ta tin tưởng cô sẽ mang đến cho nhân dân của mình một cuộc sống ấm no, bình yên. Phan Lâm nói, Cầm Huyền Nữ hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Cuối cùng cô ta quỳ xuống khấu đầu với Phan Lâm. Minh Chủ đại nhân, Huyền Nữ đời này, kiếp này, ghi khắc. Mau đứng lên đi. Phan Lâm vội đỡ Cầm Huyền Nữ đứng dậy. Chẳng mấy chốc, tất cả các quan văn võ tướng của Kiếm Vương Triều đều đã đến. Biết Mãn Trước Hồ đã bị giết, Vương Triều bị lật đổ. Trên mặt của mọi người không có bao nhiêu cảm xúc, ngược lại còn lộ ra một tia nhẹ nhõm giống như đã gỡ được thanh kiếm treo trên đầu. Ngẫm lại, mặc dù Mãn Trước Hồ cường đại, nhưng hắn lại tàn nhẫn như vậy. Làm thuộc hạ của hắn, có lẽ một ngày nào đó, tâm tình hắn không tốt, thì bọn họ sẽ bị giết mà chẳng biết lý do. Hiện tại, Mãn Trước Hồ đã chết, mọi người vỗ tay còn không kịp. Điều khiến cho người ta bất an chính là lần này, chỉ vì Kiếm Vương Triều hình như lại là một nhân vật tàn nhẫn hơn, lục địa thần tiên. Kiếm Vương Triều trong lịch sử chưa từng có. Thật không biết người này tính tình như thế nào, nếu tàn bạo hơn cả Mãn Chiếc Hổ thì coi như thảm rồi. Bái kiến đại nhân. Sau khi mọi người bước vào đại điện, liền quỳ xuống khấu đầu. Các người không cần cúi đầu trước ta, các người nên cúi đầu chính là hoàng nữ tân nhiệm. Phan Lâm đứng sang một bên nhẹ giọng nói. Nữ hoàng sao? Mọi người kinh ngạc nhìn Cầm Huyền Nữ, chỉ thấy Cầm Huyền Nữ hít sâu một hơi, bước lên phía trước, lớn tiếng quát một hơi. Từ hôm nay, ta, Cầm Huyền Nữ, sẽ là Kiếm Vương Triều tân hoàng nữ. Các ngươi còn không dập đầu sao? Mọi người run rẩy sừng sốt một lúc, sau đó đồng thanh kêu lên. Chúng thần khấu kiến bệ hạ. Thanh âm như sóng biển, khiến trong ngoài cung điện đều lắc lư. Phan Lâm không ở Kiếm Vương Triều quá lâu, bởi vì suy nghĩ hiện tại của hắn đều bay đến Thiên Trì Phái rồi. Vừa vặn, cái tai họa Thiên Trì Phái này cũng nên được giải quyết. Hiện tại, thêm tin tức từ Quốc Sư Áo Đen, Phan Lâm càng thêm nóng lòng muốn đến Thiên Trì Phái để dàn xếp. Trước khi đi, Phan Lâm xin giấy bút, nhanh chóng viết một danh sách rồi đưa cho Cầm Huyền Nữ. Tìm một cơ hội thích hợp rồi phái người đi chế tạo những thứ này. Ta sẽ bảo Liên Minh Thanh Huyền và Tông Chủ Thanh Huyền Tông chuẩn bị cho cô, hiểu chưa? Phan Lâm nghiêm giọng nói với Cầm Huyền Nữ. Cầm Huyền Nữ cầm danh sách lên, đọc lướt qua, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhà máy điện, nhà máy xử lý, trạm cơ sở. Lâm Minh Chủ, cái này... Tịch Diệt Vực vẫn còn nhiều bất tiện. Nếu có thể xây dựng những thứ này, qua đó cũng có thể để nhiều nhóm nghiên cứu khoa học đến nghiên cứu những bí ẩn của cõi Tịch Diệt Vực thì quá tốt. Ta cũng có thể tạo ra hoặc tinh chế ra những đan dược và vũ khí tối tân hơn. Bây giờ vừa vặn là một cơ hội tốt. Ta dự định ở chỗ này xây dựng một tòa đại lâu. Đương nhiên sẽ không dùng tiền của Kiếm Vương Triều. Tiền của cô trước tiên đem cải thiện dân sinh đi. Phan Lâm mỉm cười nói. Cầm Huyền Nữ nghiêm túc gật đầu, Lâm Minh Chủ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành những công trình này. Có vấn đề gì thắc mắc thì để Tông Chủ Thanh Huyền Tông liên lạc với tôi, đương nhiên cô cũng có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó dẫn người rời khỏi Kiếm Vương Triều. Cầm Huyền Nữ, người mặc long bào, lặng lẽ đứng ở cổng cung điện, nhìn bóng người dần đi xa, trong con người hiện lên một tia sáng phức tạp. Lâm Minh Chủ rất mong được gặp lại người. Thiên Chỉ Phái giống như một xứ sở thần tiên. Bên cạnh hồ nước mờ sương, một người phụ nữ ăn mặc mỏng manh đang khoanh chân ngồi yên lặng trên bệ đá, tựa hồ như đang có tâm sự gì đó. Lúc này, một ông lão vội vàng đi tới, quỳ xuống nói, bệ hạ, đã xảy ra chuyện rồi. Lại chuyện gì? Người phụ nữ không mở mắt hỏi. Kiếm Vương Triều xảy ra chuyện. Lão già trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức Kiếm Vương Triều có biến, quân chủ Mãn Trước Hổ bị giết. Hiện tại Kiếm Vương Triều toàn bộ đều rơi vào tay của nghĩa nữ của hắn ta là Cẩm Huyền Nữ. Khi nữ nhân nghe đến đây thì mới từ từ mở mắt. Vào lúc này, Kiếm Vương Triều đột nhiên có biến, chẳng lẽ là Thanh Huyền Liên Minh ra tay sao? Có vẻ đúng như thế. Người trong Vương Triều Kiếm đang lan truyền tin đồn rằng có một vị cảnh giới lục địa thần tiên đứng sau lưng tân nữ hoàng. Xem ra chuyện của chúng ta bại lộ, ra ngoài rồi. Nếu không, Phan Lâm sẽ không vô cớ tấn công Kiếm Vương Triều. Người phụ nữ khàn khàn nói, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Ta nghĩ các cao thủ của Thanh Huyền Liên Minh sẽ sớm đến đây thôi. Bệ hạ, thần nên làm gì đây? Ông già yên lặng hỏi. Nữ nhân trầm mặc một lát, sau đó thì bình tĩnh nói, nếu như không thể trông cậy vào viện trợ nước ngoài, thì chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nghe lệnh, chú ý nhất cử nhất động của Thanh Huyền Liên Minh. Hạ lệnh triệu tập tất cả trưởng lão về Thiên Trì, ta muốn tất cả bọn họ đều vào Thiên Trì Thần Thủy. Thiên Trì Thần Thủy. Lão già sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Bệ hạ, chuyện này sao có thể làm được chứ? Điều này không phù hợp với quy củ của Thiên Chỉ Phái. Sinh tử tồn tại, người để ý cái gì quy tắc chứ? Nhưng bệ hạ, làm sao? Người không muốn sao? Người phụ nữ lạnh lùng hỏi. Không, không phải. Lão nô không phải có ý đó. Ông lão vội vàng xua tay. Nhưng nữ nhân cũng không quá để ý, từ từ giơ cánh tay lên, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn mịn màng như củ sen của cô ta xuất hiện những đường gân như suối. Những tĩnh mạch trong suốt lấp lánh khiến cho mọi người kinh ngạc. Lúc lão già kia trông thấy, ông ấy hóa đá tại chỗ, như thể toàn bộ linh hồn đều đã bị rút sạch. Bệ hạ, ngài vào thần thủy hồ sao? Trận chiến này không thể tránh được. Nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ không thể chống lại liên minh Thanh Huyền, thì đồng nghĩa với việc sẽ không còn thiên chỉ phái nữa. Mặc kệ bọn họ muốn hay không muốn, thì để cho bọn hắn vào thiên trì thần thủy, không phải là vì bảo hộ thiên trì, mà là để giữ mạng của chính họ. Người phụ nữ khàn giọng nói, ông lão run rẩy vội vàng dập đầu. Vâng. Khi Phan Lâm trở lại Thanh Huyền Liên Minh, đám người Sở Thu, Ngạo Vi Âm, Độc Cô Vấn, Thành Chủ Thành Nam Ly và những người khác đã rời khỏi phòng bế quan. Ngộ tính của mọi người đều rất cao, cộng thêm Phan Lâm giới luật nghiêm khắc, nên sức mạnh phi thăng của những người này đã đạt tới đột biến. Không chỉ như vậy, tu vi của bọn họ cũng tăng lên một bước lớn. Mọi người kích động phấn khởi không thôi. Không nghĩ tới sau khi phi thăng có biến dị lại thần kỳ như vậy, sức mạnh này đủ để chúng ta chân chính đối đầu với cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Độc Cô Vấn nâng lòng bàn tay lên, tràn đầy cảm xúc mà hầu hết những người còn lại cũng đều có cảm xúc như vậy. Phan Lâm liếc mắt nhìn mọi người, giống như là phát hiện ra điều gì đó liền hỏi, Hạo Thiên các chủ đâu? Nói rồi mọi người nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy bóng dáng của Hạo Thiên. Đúng vậy, Hạo Thiên đại nhân đâu rồi? Lấy hiểu biết của ta về hắn, chẳng phải hắn cũng đã biến dị thành công rồi sao? Mọi người nhao nhao không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt của Phan Lâm khẽ động, trầm giọng nói. Sở Thu, có thuộc hạ. Sở Thu lập tức đứng dậy đáp ứng. Đi, phái người bảo vệ nơi bế quan của Hạo Thiên các chủ. Trước khi Hạo Thiên các chủ xuất quan, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vâng, Sở Thu nắm chặt tay đáp lại. Những người khác đều rất ngạc nhiên. Minh chủ, chẳng lẽ Hạo Thiên đại nhân sắp đột phá sao? Thành chủ Thành Nam Ly thận trọng hỏi. Có thể. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Mọi người há hốc miệng, không thể tin được. Trong khoảng thời gian ngắn này, liệu có thêm một vị lục địa thần tiên khác không? Chẳng lẽ đạt tới cảnh giới thần tiên lại dễ dàng như vậy sao? Không phải như vậy. Phải biết rằng, Hạo Thiên đã là minh chủ của Lôi Trạch Thiên Các gần 100 năm rồi, mà trong vòng 100 năm này, hắn vẫn chưa thể đạt đến cấp độ cao hơn và bước vào cảnh giới tối cao kia. Đây là thời điểm mấu chốt. Hắn đã khao khát một cơ hội từ rất lâu rồi. Bây giờ, Phan Lâm, một vị cảnh giới lục địa thần tiên, một vị tiên nhân mới giáng thế đã cho hắn cơ hội này. Tự nhiên, hắn sẽ lĩnh hội mà đột phá được thôi. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào vận may của Hạo Thiên. Phan Lâm sẽ không đứng cạnh cửa và bảo vệ Hạo Thiên. Hắn có thể đột phá hay không đều không liên quan nhiều đến Phan Lâm. Bây giờ, Phan Lâm còn một việc quan trọng hơn phải làm, đó là thiên chỉ phái. Minh chủ, chúng ta mang theo bao nhiêu người? Sau khi Sở Thu sắp xếp phía Hạo Thiên xong, đã quay lại gặp Phan Lâm hỏi. Không cần mang theo quá nhiều người. Phan Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói. Lần này, gọi tất cả những người xuất quan đi. Vừa lúc, ta cũng muốn xem sức mạnh đột biến của bọn họ như thế nào. Sẵn tiện, có thể chỉ điểm thêm cho các người. Vâng, minh chủ. Sở Thu lập tức khung tay chạy xuống thông báo. Chẳng mấy chốc, mọi người đã tập trung dưới chân núi Thiên Thần Sơn. Chuyến đi này cũng không nhiều người. Ngoại trừ Sở Thu xa thì còn có Ngạo Vi Âm, Độc Cô Vấn, Vân Tiếu Sư Phụ, Ngu Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh. Nam Ly thành chủ bị bỏ lại để chủ trì liên minh. Hạo Thiên vẫn chưa xuất quan. Phan Lâm nhìn sáu người trước mặt, lên ngựa. Theo ta. Nói rồi hắn cưỡi ngựa dơ soi hướng về phía thiên chỉ phái. Phan Lâm dẫn đoàn người rời khỏi trụ sở không bao lâu. Phía thiên chỉ phái cũng nhận được tin tức. Bệ hạ, Lâm Minh Chủ đang tới. Hắn mang theo bao nhiêu người? Thiên chỉ nữ hoàng đứng ở cạnh thần thủy hồ, lạnh lùng hỏi. Bẩm bệ hạ. Cộng thêm Lâm Minh Chủ, hình như chỉ có 7 người. 7 người sao? Thiên trì nữ hoàng sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Cảnh giới lục địa thần tiên, dù sao cũng mới phi thăng, vậy mà đã bắt đầu kiêu ngạo rồi sao? Bỏ đi, đã đến lúc để bọn hắn nhìn thấy thủ đoạn của thiên trì phái chúng ta rồi. Thiên trì nữ hoàng xoay người bình tĩnh nói, đi!